Nhật ký chịu khổ của một nhân viên cứu hộ bãi biển. Chương 11, hai kẻ tâm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đình Đình Beta, Gian, GB, mặt trời đã lên cao, Hứa Quang đang làm bữa sáng thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Anh nhanh chóng lau khô tay, cầm lên và nhìn vào màn hình điện thoại, là Thanh Hòa. Hứa Quang đưa mắt nhìn Hứa Lượng đang ngồi xem TV ở phòng khách sau đó bấm nút nghe. Thanh Hòa, có phải công ty có việc cần tôi hay không? Bởi vì tối hôm qua quay phim đến tận khuya, đạo diễn nói có thể đi làm trễ 3 tiếng, bây giờ thì ít nhất cũng còn tận 1 giờ đồng hồ nữa. Chú Quang, có công chuyện tôi mới được tìm chú hay sao? Tôi không thể tìm chú vì chuyện riêng tư à? Không, không, ý tôi không phải vậy. Thanh Hòa ngắt lời giải thích vụng về của Hứa Quang. Bây giờ đi làm thì còn sớm, chúng ta đi ăn sáng cùng nhau sau đó tôi chở chú tới công ty. Được không? Có lẽ không được, Hứa Quang trộm liếc nhìn sắc mặt như bất động của Hứa Lượng. Tối qua, em trai nổi giận đùng đùng bảo anh với Thanh Hòa giữ khoảng cách. Bây giờ mà còn hẹn nhau đi ăn sáng thì nhất định Hứa Lượng sẽ còn đáng sợ hơn. Tại sao chứ? Thanh Hòa cũng không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì tôi đã nấu xong bữa sáng rồi. Thanh Hòa dở giọng đáng thương. Chú Quang có bữa sáng để ăn, tôi lại ở dưới nhà chú chịu đói. Tôi thật là đáng thương đó nha. À, cậu ở dưới lầu. Ngay lập tức Hứa Quang chạy ra ban công. Quả nhiên là Thanh Hòa đang cầm điện thoại đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu đen, giơ tay vẫy chào anh. Hứa Quang có chút khó xử. Người ta đặc biệt tới đón đi ăn sáng và đi làm. Bản thân làm xong bữa sáng cũng không mời người ta vào ăn. Thật là không có lòng hiếu khách. Nếu khách đã tới, anh hai phải chiêu đãi thật tốt. Không thể để người ta nói nhà chúng ta cư xử thô lỗ. Âm lượng điện thoại Hứa Quang mở rất lớn khiến Hứa Lượng ngồi cách rất xa vẫn có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Trong lòng Hứa Lượng biết Hứa Quang đã để cho một con ong mật ngửi được mùi hương mà tới. Ngăn sông cấm chợ cũng không phải là phương pháp tốt nhất để phòng tránh chuyện anh trai bị cướp đi. Phải cho đám người theo đuổi biết kết cục khi dám mơ tưởng đến anh trai của cậu là gì. Phải khiến cho kẻ đó nghĩ cũng không dám nghĩ, nguyên văn. Bế quan tỏa cảng, khóa chặt không giao tiếp với bất cứ ai, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hứa Quang thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy xuống lầu đón khách. Phong cách ăn mặc giản dị cũng không mất đi khí chất ôn tồn và lễ độ của Thanh Hòa. Tòa nhà cũ kỹ mốc meo này cũng hoàn toàn không hợp với y. Hứa Quang bắt đầu lo lắng phần ăn bữa sáng đạm bạc của mình sẽ không hợp khẩu vị của Thanh Hòa. Nếu như vậy thì thật không hay. Biết vậy thì nên hỏi qua em trai để đi ra ngoài ăn cùng y rồi. Đồ ăn bên ngoài tuy có hơi mắc, nhưng y đã giúp anh rất nhiều thì cũng phải tìm thời gian mời người ta bữa cơm đàng hoàng. Thanh Hòa cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tên ngốc Hứa Quang đi đường còn mơ màng như lạc vào cõi thần tiên nên cảm thấy rất thú vị. Còn người kia vì vội vàng mà quên cởi chiếc tạp dề màu hồng nhạt, quả thật trông rất đáng yêu. Trong đầu tên cầm thú đội lốt người tự động lột bỏ quần áo của Hứa Quang, tưởng tượng đến cảnh Hứa Quang trần trụi chỉ mặc mỗi tạp dề màu hồng nhạt, vạt áo khó khăn lắm mới che khuất bộ hạ đang cương phồng lên như muốn nổ tung, hình dạng cặp mông trắng sữa vặn vẹo, bỗng nhiên y đã nghĩ ra thêm một cảnh hay cho kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Hứa Lượng bảo đảm sẽ chiêu đãi khách, ngay lập tức Hứa Quang lại quay vào phòng bếp bận rộn. Vốn định nấu cháo trắng chấm bánh quẩy nhưng đành phải đổi thành mì xào trứng gà. Thanh Hòa là loại người thế nào cơ chứ? Liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của Hứa Lượng. Biểu cảm y vẫn vững như Thái Sơn đưa ly nước lên uống, không hề xem lời nói chói tai của Hứa Lượng để trong lòng. Nhiều năm qua Hứa Quang là người duy nhất anh cảm thấy rất hòa hợp từ thể xác đến tinh thần. Anh thích Hứa Quang nội tâm thanh thuần cùng cơ thể trời sinh đã dâm đãng. Có lẽ những kẻ có nội tâm càng phức tạp thì càng thích người có tâm tính đơn sơ. Chỉ có duy nhất cái người trước mặt này mới có thể khiến y dỡ bỏ lớp phòng bị. So với một đứa em trai biến thái cũng sẽ không ngăn cản được bước chân của y. Thanh Hòa biết Hứa Quang cũng có cảm tình với mình. Bây giờ y chỉ việc chậm mà chắc công phá sự phòng bị của đối phương. Sau khi chờ Hứa Quang từ phòng bếp đi ra, lập tức hai người cũng thu hồi khí thế dương cung bạt kiếm. Trước mặt người mà bọn xem là ngốc nghếch và đáng yêu thì không thể để lộ bản tính của mình, sẽ dọa đến anh ta mất. Mà cũng trong thời gian này, những dục vọng của Diệp Phỉ Thần tích lũy đã lâu không thể giải quyết đã biến thành quả bom hẹn giờ. Toàn bộ nhân viên đều đang rất hoảng sợ. Hết chương 11, cách chương.